Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, truy kích. Dưới, Lô Răng tuy rằng để đệ nhất quân mỗi tuần đều kéo luyện 2 lần. Nhưng chưa bao giờ thử qua ban đêm hành quân. Buổi tối điều động bộ đội là chuyện nguy hiểm. Không thấy rõ mặt đường, dễ dàng bị dã thú cùng rắn độc công kích bất ngờ. Dễ dàng lạc lối phương hướng, giơ lên cây đuốc quả thực là thiên nhiên bia ngắm. Bởi vậy hắn cũng chỉ đành chờ đến ngày hôm sau buổi sáng lúc để mới đội ngũ xuất phát. Theo đuôi công tước liên quân, vì bảo chứng lần hành động này thuận lợi, vương tử quyết định đi theo đệ nhất quân thân chinh. Đương nhiên, so với va chạm lại mài cái mông cưỡi ngựa, hắn lựa chọn cưỡi tiểu trấn hào đi theo. Phong điều trải qua nửa tháng huấn luyện, đã có thể đem 12 bao pháo chất liệu nhẹ hóa thời gian khống chế ở cố định trong phạm vi. Suy xét đến hơi dài phụ ma quá trình, Lô Răng an bài nàng ở tảng sáng lúc mồi lửa pháo tiến hành chuyển hóa. Khiến môn thứ nhất kéo dài thời gian dài nhất, còn lại mấy môn lần lượt giảm dần. Bảo chứng 4 môn chất liệu nhẹ hóa mất hiệu lực thời gian làm hết sức giống nhau. Được lợi từ phong điều năng lực, hiện tại tiểu trấn hào có thể một lần bốc xếp và vận chuyển 4 ổ hỏa pháo cùng với pháo tạo thành. Viên, to lớn xi măng trên thuyền đứng đầy người ngoại trừ pháo đội cùng Lô Răng ở ngoài. Bước lên tiểu trấn hào còn có Anna, Dạ Oanh, Nanawa, Diệp Tử, Hồi Âm, Phong Điều cùng Tia Gun, Pai, Wendy phụ trách cung cấp động lực. Lái người làm Brian, có thể nói, ngoại trừ không quen chiến đấu thư quyển, Solower, Lily cùng Mê Nguyệt ở ngoài, biên cương trấn nữ phù thủy cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng. Vốn Anna là không có cần thiết lên chiến trường, có thể nàng ánh mắt kiên định để Lô Răng cuối cùng không thể hạ quyết tâm. Trên lục địa bộ đội là thứ nhất quân súng kíp quân. Do thủ tịch kỵ sĩ Carter cùng thiết phủ dẫn đội, Lightning gánh chịu toàn bộ hành trình xác định vị trí theo dõi nhiệm vụ. Một đám người yên tĩnh đi theo kẻ địch sau người, cách khoảng cách vừa lúc ở kỵ binh trinh sát tuần tra phạm vi ở ngoài. Một khi Lightning phát hiện có kỵ binh trinh sát hoạt động, quân đội thì sẽ ngừng lại đi tới. Dọc theo đường đi bọn hắn còn bắt được không ít tẩu tán lính đánh thuê cùng dân tự do. Chẳng qua giờ khắc này cũng không có cách nào xử lý những này đầu hàng kẻ địch. Không thể làm gì khác hơn là giải trừ võ trang sau. Do không có phân đến súng kíp đội viên trông giữ lên. Cùng mang theo đường trên. Cái này cũng là Lô Răng lần thứ nhất thống lĩnh, đại quân, chinh phạt kẻ địch. Hắn đứng tiểu trấn hào mũi tàu. Cảm thụ thổi vào mặt gió sớm, đáy lòng hơi có chút thỏa thuê mãn nguyện. Ngươi đang cười cái gì? Anna bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn, ngẩng đầu hỏi. Ấy, Lô Răng trong nháy mắt thu hồi nụ cười. Không có gì, phải không? Nàng đưa lên một cái khăn tay, trà sát ngụm nước, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lô Răng đột nhiên cảm giác thấy có loại muốn nhảy vào trong nước kích. Động. Cảm ơn, làm Lightning báo cáo đối phương hạ trại lúc, đã là mặt trời xuống núi thời gian, so ra lúc không gián đoạn điều tra. Hiển nhiên kinh nghiệm một hồi đại bại sau, liên quân sĩ khí trị đã hạ xuống điểm đóng băng. Vừa tới hoàng hôn, điều tra kỵ sĩ liền không thể chờ đợi được nữa chạy về nơi đóng quân. Chỉ lo bỏ qua buổi tối thịt ngựa. Lô Răng bộ đội liền đóng quân cách công tước quân 2 cây ở ngoài bên bờ. Dọc theo đường đi không có bị phát hiện, tiêu diệt kế hoạch cũng đã thành công một nửa. Sau đó chỉ chờ tới lúc thiên mờ sáng, thừa dịp kẻ địch còn chưa xuất phát lúc hoàn thành vây quanh có thể. Cái này cũng là Lô Răng lần thứ nhất ở dã ngoại qua đêm. So với các loại bò sát hoành hành nơi đóng quân, hắn càng nghiêng về ở trên thuyền ngủ, đặt pháo xa chuồng gỗ bị thanh trở nên trống không. Pháo tạo thành viên dỡ xuống 12 bao pháo vào ở nơi đóng quân. Tiểu trấn hào thành vương tử lâm thời hành cung, ngoại trừ Lorang ở ngoài, còn lại nữ phù thủy cũng chờ ở trên thuyền qua đêm. Mọi người đem nệm phủ kín lều, cùng Isovai nằm xuống. Lorang vốn định rụt rè một chút, kết quả phát hiện nữ phù thủy nhóm so với hắn càng không thèm để ý. Ngoại trừ Anna ở ngoài, các nàng đều là nếm qua không ít vị đắng người. Lang thang tứ xứ quãng ngày bên trong, dã ngoại nghỉ ngơi là chuyện thường như cơm bữa. Chỉ chốc lát sau, mọi người liền dồn dập tiến vào mộng đẹp. Chỉ có Lorang cùng Anna khó có thể ngủ. Người trước quen thuộc mềm mại cái giường, đối với cứng rắn bong tàu giường nhất thời khó có thể thích ứng. Mà người sau thì lại không biết đang suy nghĩ gì, vẫn nghiêng đầu nhìn chăm chú Lorang. Làm vương tử quay đầu lúc, Anna tổng hội bay nhanh nhắm mắt, giả vờ đã ngủ, nhưng dưới ánh sáng mặt trăng, vẫn có thể thấy nàng lông mi hơi run run. Nếu như không phải sợ sảo đến những người khác, Lorang thật muốn nắm đối phương khéo léo chóp mũi, bước bách nàng mở mắt ra sau lại ủm nàng vào lòng. Liền như vậy, hai người cơ hồ một đêm chưa ngủ, trời còn chưa sáng lên lúc, Lorang liền triển khai hắn chia vây quanh đại kế. 270 tên kèm giữ súng kíp bộ binh muốn chia làm hai tổ. Trong đó một nhóm phối hợp trên hai ổ hỏa pháo do Tiểu Trấn Hào gửi đến công tước quân phía sau. Ở 1 km ở ngoài hoàn thành bố phòng, Lai Ninh phụ trách quản chế công tước hướng đi, làm nhiễu lưng tổ giá lập thật pháo sau. Tiểu cô nương sẽ cho ra chỉ thị tín hiệu. Giờ khắc này Carter dẫn đầu lưu thủ bộ đội đem bắt đầu chính diện cường công. Xi măng thuyền thống nhất vận chuyển ngăn ngừa hành quân tẩu tán khả năng. Dạ Oen tiến vào sương mù sau đen trắng tầm nhìn hoàn toàn có thể coi như thiết bị nhìn đêm tới dùng. Do nàng gánh chịu Hoa Tiêu Viên có thể để cho Tiểu Trấn Hào có phòng ngủ đi năng lực. Này một bộ lưu trình đã lặp lại luyện tập qua. Tất cả mọi người nhắm mắt lại đều biết mình nên làm như thế nào. Wendy đem sức gió phát ra khuếch đại. Tiểu Trấn Hào cơ hồ là cưỡi gió rẽ sóng giống như. Đem người ngựa từng nhóm vận chuyển tới phía sau. Ước sau một canh giờ, thiết phủ dẫn đầu chặn lại bộ vào chỗ hoàn tất. Lai Ninh bay tới Carter nơi đóng quân phía trên. Lấy ra màu cam cờ xí. Lúc này sắc trời mới vừa vặn tảng sáng, bao vây tiêu diệt kế hoạch chính thức bắt đầu. Bởi hồi âm bị phân phối đến phía sau tác chiến, phụ trách chính diện cường công hỏa thương thủ cũng không dùng di động tác chiến. Bọn hắn chỉ cần xếp thành một cái chiến liệt tuyến, bảo vệ tốt hai ổ hỏa pháo có thể. 12 pao pháo rất nhanh bị đẩy lên trận địa. Nhắm ngay phe địch nơi đóng quân khai hỏa vào lúc này công tước quân phần lớn người vẫn đang ngủ. Theo ầm ầm lửa đạn thanh, thành thực đạn pháo gào thét bay về phía nơi đóng quân. Đại mộng mới tỉnh giống như kỵ sĩ cùng lính đánh thuê xông ra lều trại. Lại phát hiện đệ nhất quân đã liệt thật hàng ngang, lẳng lặng chờ tại chỗ chờ đợi. Có hôm kia thảm bại kinh nghiệm. Ai cũng không dám đi khiêu chiến này đều nhìn như đơn bạc phòng tuyến. Chỉ có thể chen chúc hướng đông bờ chạy trốn. Thiết phủ đã ở sau lưng chờ đợi đã lâu. Làm kẻ địch xuất hiện ở trong tầm nhìn lúc. Trận này bao vây tiêu diệt kế hoạch rốt cuộc đến thu nạp dây treo cổ thời khắc. Theo hồi âm tấu vang hành quân nhạc. Đệ nhất quân 150 người đạp lên nhịp trống. Xếp thành chỉnh tề hai hàng. Hướng về kẻ địch cất bước đi tới vì cho công tước quân tạo thành áp lực. Phụ trách chặn đánh thiết phủ nhất định phải chủ động phóng ra. Như cố thủ tại chỗ, phục hồi tinh thần lại kẻ địch rất có thể sẽ bỏ qua tọa kỵ. Đi đường vòng từ trong rừng cây thoát đi, Ryan công tước đã lâm vào tuyệt vọng. Hắn căn bản không nghĩ ra đối phương là làm sao xuất hiện sau lưng bọn họ. Thừa nhận thất bại, liền như vậy đầu hàng. Hắn không biết Lorang, Wimbledon hội làm sao đối xử một tên dám can đảm hướng về vương thất bạt đao mình ra lưỡi giao công. Tước, có lẽ là giam cầm, có lẽ là lưu vong, càng có thể là bị trực tiếp đưa lên đoạn đầu đài. Bất kể là loại nào, Trường Ca yếu tắc sau này khẳng định không có quan hệ gì với hắn. Nhìn thấy từng bước tới gần bộ đội, cùng với đối phương sau người thường thường phát sinh nổ vang cùng ánh lửa khủng bố vũ khí. Hắn biết giờ khắc này nếu là không xông, liền cũng không còn xông tới khả năng. Bên cạnh chỉ còn dư lại hơn 30 người. Đây là hắn cơ hội cuối cùng. Bọn hắn chút người này căn bản không ngăn được chúng ta. Công tước hét lớn, chỉ cần lướt qua này đạo ngang trận, bọn hắn chỉ bằng hai cái chân hưu nghĩ đuổi theo kịp tới. Chúng ta cách Trường Ca yếu tắc chỉ có nửa ngày lộ trình. Bọn kỵ sĩ, theo ta xung phong, tiếp theo công tước bắt đầu dục tọa kỵ gia tốc. Đáng tiếc không phải mỗi người đều ôm liều mạng một lần tinh thần. Theo hắn xung phong bao quát thân vệ ở bên trong chỉ có 10 người. Nhưng mà hắn hiện tại đã chẳng quan tâm nhiều như vậy. Âm thanh bản nhạc im bặt ngừng lại. Đối phương chỉnh tề như một dừng lại bước tiến. Dường như một bức tường bình thường lập ở trước mặt hắn. Tiếp theo hắn nhìn thấy những người kia giơ tay lên bên trong gỗ ngắn côn. Làm Ryan công tước khoảng cách bức tường người chỉ còn dư lại 100 bước lúc. Một trận binh binh bàng bàng thanh âm liên tiếp vang lên. Hắn cảm thấy lồng ngực cùng bụng mạch đến chấn động, tượng bị búa lớn bắn trúng. Sau đó mà tới chính là tê liệt cùng cảm giác vô lực. Thân thể hắn ngã ngửa ra sau, từ trên lưng ngựa té xuống đất. Công tước mở miệng muốn nói gì, lại không phát ra thanh âm nào. Hắn ho khan 2 tiếng, chỉ nghe đến một luồng nồng nặc ngọt mùi tanh. Chất lỏng sền sệt ngăn chặn cổ họng. Rất nhanh, bóng tối bao trùm hắn. Chưa hết còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài tới điểm bắt đầu đầu. Ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến xem. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.